Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 754, chương 754, Đại Công Tử Hoàng Soái Phi. Bốn đại hệ phái người nói chuyện, cùng một chỗ nhìn chằm chằm trong thành Vương Khả bán hàng đa cấp biết. Không, diễn giảng hội, Vương Khả kích động tính lời nói qua đi. U Nguyệt Công Chúa mở miệng trấn an bách tính, một trận mãnh liệt khen. Tăng thêm một chút súp gà cho tâm hồn cường lực tô đậm. Lập tức bách tính cảm động rơi lệ. Tựa như nhìn thấy năm đó nữ hoàng đích thân đến một dạng. Giờ khắc này, tất cả mọi người cảm thấy. Chỉ có công chúa mới là nhân dân cứu tinh. Chỉ có công chúa mới có thể cho mọi người mang đến cuộc sống hạnh phúc. Giờ khắc này, công chúa nếu như nói muốn đăng cơ. Cam đoan tất cả mọi người sẽ sơn hô vạn tuế. Nếu ai nói một câu nói mát, tất nhiên nhường ngươi biết rõ cái gì là nhân dân lửa giận. Xa xa diễn giảng hội chậm rãi kết thúc, thi quỷ quốc sư cùng bốn đại người nói chuyện đều thấy xa xa qua. Nguyên một đám sinh mục kết thiệt một hồi lâu, còn như vậy cho bọn hắn một thành trì kích động dân biến. Chúng ta cái này bốn đại hệ phái chẳng phải là muốn bị triệt để cô lập. Thi quỷ quốc sư sắc mặt hết sức khó coi. Bọn họ diễn thuyết kết thúc, nên đi qua, một thanh âm bỗng nhiên truyền đến, đám người nhìn tới, lại là Diêm La Hoàng triều hệ phái người nói chuyện Hoàng Soái Phi. Hoàng Soái Phi giờ phút này cũng không có tức giận, mà là lộ ra một tia cười khẽ, tựa như đối nơi xa diễn thuyết khá là hài lòng một dạng. Cái này Hoàng Soái Phi, một chút cũng không cấp bách sao? Thi quỷ quốc sư nghi ngờ nói, đi. Một chỗ khác Tiền Võ Vương mở miệng nói. Đi. Tôn Võ Vương cũng mở miệng nói. Hô. Một đám người lập tức dậm chân hướng về trong thành bay đi. Người nào? Thủ thành tướng sĩ nhìn thấy một đám người bay tới, lập tức muốn ngăn cản. Là ta. Thi quỷ quốc sư trầm giọng nói. Nói chuyện thời điểm, thi quỷ quốc sư vung tay lên. Một chút muốn đến đây ngăn trở tướng sĩ lập tức bị hất bay ra ngoài. Một đoàn người thẳng đến Vương Khả vị trí quảng trường đi. Vương Khả, U Nguyệt công chúa đã diễn thuyết kết thúc. Ở bách tính trong tiếng hoan hô. Sắp dậm chân trở lại cách đó không xa đại điện bên trong. Bỗng nhiên, Triệu Vũ Vương đám người dậm chân đến phụ cận. Bảo hộ công chúa, Triệu Vũ Vương trầm giọng nói. Mộ Dung lão cẩu, Trương Chính Đạo, Trương Thần Hư đám người nhất thời vọt lên. Đem Vương Khả cùng U Nguyệt công chúa bảo hộ ở trung ương. Hô, lập tức, có bốn đội người, gần 2.000 người bay đến quảng trường phía trên. Là quốc sư, bọn họ là tới đối phó công chúa sao? Là Tiền Võ Vương, còn có Tôn Võ Vương. Bọn họ tới làm gì? Bọn họ không phải tại tranh đoạt hoàng vị sao? Còn có Khương Bính, Hoàng Soái Phi, bốn đại người kế vị toàn bộ đến. Đánh giám. Bọn họ tính là cái gì người kế vị? Cũng là tự phong, cũng là loạn thần tặc tử. Chỉ có công chúa mới là người kế vị. Không sai, bọn họ là tìm đến công chúa phiền toái sao? Không thể, chúng ta muốn bảo vệ công chúa. Chúng ta phải bảo vệ công chúa. Chúng ta cùng công chúa cùng tồn vong. Ngoặc kép chấm chấm, bốn phía bách tính một mảnh kinh nghi về sau. Ở Vương Khả nắm kêu la phía dưới. Rất nhanh bách tính đều trợn mắt trừng mắt về phía cái này bắt đến 2.000 người. Cỗ này rào rạt khí thế. Tiếng chấn động cửu tiêu. Nhìn thi quỷ quốc sư bộ mặt không ngừng run rẩy. A, là thi quỷ quốc sư. Thật đúng là đã lâu không gặp a. Hôm nay làm sao có thời gian tới tìm chúng ta a? Vương Khả nhìn về phía thi quỷ quốc sư cười nói. Thi quỷ quốc sư híp mắt nhìn về phía Vương Khả. Đừng mẹ nó nói chúng ta đây tốt biết bao giao tình một dạng. Đoạn thời gian trước, mới vừa dùng thiên đạo cai quản phù không thạch hố ta. Nếu không phải là nhìn hiện tại nhiều người, ta trước tiên liền xử lý ngươi. A Bính, ngươi đây là tình huống như thế nào? Làm sao cùng thi quỷ quốc sư đi cùng một chỗ? Vương Khả tò mò nhìn về phía Khương Bính. Đừng gọi ta A Bính. Ngươi không tư cách gọi ta A Bính. Vương Khả. Ngươi là muốn tự tìm cái chết à? Khương Bính trừng mắt quát. Lớn như vậy tính tình làm gì? Ta bảo ngươi A Bính. lộ ra thân thiết a. Thật là, tốt xấu đều không phân. Vương Khả khinh thường nói. Khương Bính, ngoặc kép, vì sao nghe được ngươi nói chuyện liền tức lên đâu? Mẹ kiếp, hai cái vị này là... Vương Khả nhìn về phía mặt khác hai đại võ vương. Tiền Thúc Thúc, Tôn Thúc Thúc, U Nguyệt công chúa mở miệng nói. Hai đại võ vương ánh mắt phức tạp nhìn một chút U Nguyệt công chúa. Thở sâu, đều nhìn về phía Triệu Vũ Vương. Các ngươi nhìn ta làm gì? Các ngươi đã thấy, ta hiện tại đứng ở công chúa bên này. Các ngươi muốn động công chúa, từ thi thể của ta bên trên dẫm lên. Triệu Vũ Vương trầm giọng nói. Hai đại võ vương sắc mặt một trận khó coi. Lớn, đại công tử. Một bên Trương Thần Hư ánh mắt phức tạp nhìn về phía Hoàng Soái Phi. Đại công tử. Vương Khả nhìn về phía Trương Thần Hư. Không sai, vị này chính là cái kia đại công tử. Vương Khả, ta cùng ngươi đã nói. Cha ta an bài tỷ ta cùng hắn thông gia. Trương Thần Hư cười khổ nói. A, ngươi chính là cái kia đại công tử. Lúc trước an bài Hoàng Hữu Tiên đi thập vạn đại sơn ám sát ta. Về sau lại an bài Điền Sư Trung đi thập vạn đại sơn ứng phó ta đại công tử. Vương Khả bỗng nhiên nhìn về phía Hoàng Soái Phi. Lúc trước, Trương Ly Nhi phụ thân cho nàng định vị hôn phu. Bởi vì Trương Ly Nhi bài xích đoạn nhân duyên này, mà đi cùng với chính mình. Cái này đại công tử ghi hận trong lòng. Phái người đi thập vạn đại sơn tiêu diệt bản thân. Ngày xưa chỉ nghe kỳ danh, không gặp người, hôm nay rốt cục gặp được. Không sai, chính là ta, bỉ nhân Hoàng Soái Phi. Vương Khả, người thật đúng là để cho ta ngoài ý muốn a. Hoàng Soái Phi vừa cười vừa nói. Hoàng Soái Phi trên mặt nhìn không ra mảy may lửa giận, tựa như tất cả đều đang trong lòng bàn tay của mình đồng dạng. Nụ cười ôn hòa, nhìn Vương Khả một trận cảnh giác. Hoàng Soái Phi, soái bay lên, tê, tốt đồng hồ mặt danh tự. Vương Khả thần sắc cổ quái nói, không so được ngươi a, phải U Nguyệt công chúa yêu ái. Quả nhiên là tiện sát người khác. Hoàng Soái Phi cười nói, ngươi cũng hâm mộ sao? Vương Khả hiếu kỳ nói. Hoàng Soái Phi mỉm cười, ta đương nhiên hâm mộ. Chỉ tiếc, ta gặp được công chúa thời gian không khéo a. Năm đó lần thứ nhất gặp công chúa thời điểm, là tại hạ theo gia phụ đến đây thi quỷ hoàng triều gặp nữ hoàng lúc. U Nguyệt công chúa mới 3 tuổi, công chúa có còn nhớ ta? U Nguyệt công chúa khẽ nhíu mày, như có điều suy nghĩ. Công chúa không nhớ rõ cũng bình thường. Chỉ tiếc, những năm này bề bộn nhiều việc tu hành, rất ít đến thi quỷ hoàng triều đi lại. Các loại gặp lại công chúa lúc, công chúa đã lòng có sở thuộc. Tại hạ cũng không có cơ hội. Bằng không, cũng không khả năng nhường ngươi Vương Khả nhặt tiện nghi. Hoàng Soái Phi gầy gầy anh tuấn tóc mai cười nói. Ta nhớ ra rồi. Lúc trước, phụ thân ngươi mang ngươi đến thi quỷ hoàng triều. Là vì giúp ngươi cầu hôn. Muốn cho ta và ngươi kết thân. Về sau, mẹ ta không đồng ý. U Nguyệt công chúa bỗng nhiên cau mày nói. Công chúa trí nhớ tốt. Lúc ấy nữ hoàng nói công chúa tuổi nhỏ, cho nên ngươi ta duyên phận liền gặp thoáng qua. Hoàng Soái Phi cười nói, một bên Vương Khả lông mày nhíu lại, cái này Hoàng Soái Phi, hôm nay tới sách đề tài này làm gì? Là vì cái gì làm cửa hàng? Chẳng lẽ, còn muốn từ trong tay của ta cướp đi U Nguyệt? Nói đùa cái gì? Duyên phận thứ này, kỳ thật sáng sớm liền ông trời chú định. Ông trời chú định ta và U Nguyệt sẽ tiến tới cùng nhau. Cho nên, trên đường đi mặc kệ gặp được cái gì ngoài ý muốn, đều không cải biến được. Có ít người nhất định chỉ có thể là người qua đường. Vương Khả nhìn về phía Hoàng Soái Phi nói. Hoàng Soái Phi hơi nhíu mày nhìn về phía Vương Khả. Tiếp theo cười nói. Đúng vậy a, có ít người nhất định chỉ là người qua đường. Còn chưa đi đến một bước cuối cùng. Ai biết kết quả như thế nào? Vương Khả, nếu như ta muốn truy cầu U Nguyệt công chúa, ngươi sẽ không ngăn cản a? Vương Khả sững sờ, ngươi bây giờ liền bắt đầu chân tướng phơi bày. Quá nóng nảy điểm a, đương nhiên sẽ ngăn cản. Ngươi vấn đề này không phải có bệnh sao? Nếu như ta đi truy ngươi vị hôn thê, ngươi sẽ rất vui vẻ sao? Vương Khả trừng mắt khinh thường nói. Ta sẽ không. Cho nên, lúc trước ta phái người đi cho ngươi không thoải mái. Hoàng Soái Phi cười nói. Vương Khả lông mày nhíu lại. Ngươi tại sao lại kéo tới Trương Ly Nhi trên người? Ngươi muốn cho ta với ngươi biện Trương Ly Nhi sự tình. Mẹ nó, hiện tại U Nguyệt ở chỗ này. Ta có thể cùng ngươi nói Ly Nhi sự tình sao? Đây không phải cho ta bản thân tìm phiền toái sao? Không được, nhất định phải thay cái chủ đề. A Phi A, tâm tình của ngươi ta có thể lý giải. Nhưng, ta cảm thấy, ngươi cao cường như vậy Lãng Anh Tuấn một người. Không nên bị những cái này tục sự sở khiên vấp. Ngươi hẳn là đem mục tiêu của mình đặt ở sự nghiệp bên trên. Ngươi còn ở vào sự nghiệp lên cao kỳ. Hẳn là lấy sự nghiệp làm trọng. Nhi nữ tư tình loại này tục sự. Không nên trở thành ngươi ràng buộc. Vương Khả giọng nói chợt biến đổi khuyên nhủ. Hoàng Soái Phi sắc mặt cứng đờ. Ngươi gọi ta cái gì? A Phi, ta với ngươi có quen như vậy sao? Tình cảm cùng sự nghiệp là không xung đột. Vương Khả, ngươi không phải cũng là bốn phía tình cảm nợ. Sự nghiệp xong bội thu sao? Hoàng Soái Phi đè ép trong lòng tức giận. Châm chọc nói. Vương Khả xem xét. Cái này Hoàng Soái Phi chính là đến gây chuyện a. Mẹ nó, nói chuyện tao nhã lịch sự. Lão là nhìn chằm chằm tình cảm của ta vấn đề công kích làm gì? Ta thiếu ngươi a, không thấy được bạn gái của ta ở bên cạnh sao? Phi, thứ đồ chơi gì? Ngươi sai, ta không có chuyện nghiệp a, ta liền làm chút buôn bán nhỏ, lời ít tiền truy cầu U Nguyệt. Ở trước mặt ta, tình cảm là vị thứ nhất, sự nghiệp không quan trọng. Ngươi lại khác biệt. Xem xét ngươi chính là có đại hùng tâm người. Trong mắt ngươi, hẳn là sự nghiệp quan trọng hơn. Phải lấy sự nghiệp làm trọng. Vương Khả lắc đầu. Sự nghiệp ngươi không quan trọng. Chưa chắc a. Hoàng Soái Phi thần sắc một trận cổ quái. Bọn họ nói ngươi không biết xấu hổ. Quả nhiên không sai. Lúc này mới tầm 10 năm a. Thập vạn đại sơn đều thành ngươi tư nhân địa bàn. Ở thiện ác hai đại hoàng triều cũng lan lộn phong sinh thủy khởi. Ngươi nói không quan trọng. Vương Khả cũng mặt đen lên. Ngươi còn hăng hái hơn. Nói không xong. Lão tử cho ngươi mặt mũi. Có gặp hay không đến. Liên quan gì đến ngươi? Vương Khả bỗng nhiên nghiêm sắc mặt. Hoàng Soái Phi sắc mặt cứng đờ. Chúng ta cái này nói rất hay tốt. Ngươi làm sao nói trở mặt liền trở mặt. Vương Khả. Nói như ngươi vậy, có phải hay không không quá lễ phép? Hoàng Soái Phi trầm giọng nói. Ta với ngươi lại không quen. Muốn lễ phép làm gì? Lại nói, ngươi còn phái người ám sát qua ta. Ta có thể cho ngươi nói vài câu đã không tệ. Nói cho ngươi nhường ngươi lấy sự nghiệp làm trọng. Ngươi còn cùng ta mù tất tất. Lão tử bồi ngươi nói huyên thuyên không mệt a? Không thấy được hôm nay tới hơn 2.000 người sao? Bên kia thi quỷ quốc sư ta liền cùng hắn trò chuyện một câu mà thôi. Ngươi bên này bồi ngươi trò chuyện nửa ngày. Ngươi còn không biết dừng. Trò chuyện xong tình cảm còn muốn trò chuyện sự nghiệp. Mẹ nó, dứt khoát ta chuyện gì đều đừng làm. Tận bồi ngươi tán gẫu. Có được hay không? Ta rất bận rộn. Ta nào có nhiều như vậy thời gian bồi ngươi nói chuyện phiếm. Vương Khả trừng mắt mắng. Hoàng Soái Phi sắc mặt cứng đờ. Mẹ nó, ngươi theo ta không quen. Vừa rồi gọi ta A Phi làm gì? Ai bồi ngươi trò chuyện tình cảm trò chuyện sự nghiệp? Không phải ngươi bỗng nhiên trò chuyện sự nghiệp sao? Liên quan ta cái dám? Còn có, ta lại vì sau đó phải lời nói làm cửa hàng. Ngươi không nghe ra tới sao? Ngươi cái này bỗng nhiên trở mặt. Để cho ta lời kế tiếp nói thế nào? Có thể đi hay không vừa đi chương trình A? P.S. Canh thứ nhất, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.